Thần đạo Đan Tôn, chương 497, phá trận. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từ lúc Chư Toàn Nhi dũng cảm đứng ra thay hắn đỡ kiếm, Lăng Hàn liền xem Chư Toàn Nhi là bằng hữu, nghĩ đến Chư Toàn Nhi không phải người không giữ bí mật, bởi vậy hắn chỉ chần chờ một chút, liền nói, nơi này là trong không gian linh khí của ta. Chư Toàn Nhi đầu tiên là sững sờ, sau đó lộ ra vẻ khiếp sợ nói. Làm sao có khả năng, không gian linh khí không cách nào chứa đựng vật còn sống a? Lăng Hàn cười nói. Không phải ngươi đang ở trong này sao? Chư Toàn Nhi ngơ ngác một hồi lâu, thật giống như mới tiếp nhận được sự thực này, lại nói. Nhưng sao không gian linh khí này lại lớn như vậy, cái này thật giống như một thế giới. Vì lẽ đó, bí mật này không thể để cho người khác biết. Lăng Hàn nghiêm nét mặt nói, Chư Toàn Nhi liền vội vàng gật đầu, một không gian linh khí lớn gần như vô hạn, hơn nữa còn có thể chứa đựng vật còn sống, cái này giá trị lớn đến không cách nào hình dung, chẳng trách Lăng Hàn vẫn bảo vệ bí mật như vậy. Có điều, hiện tại Lăng Hàn lại cho nàng biết bí mật này, nhất thời làm cho nàng như ăn mật, ngọt đến đáy lòng. Toàn Nhi nhất định sẽ bảo vệ bí mật này, nàng cũng nghiêm nét mặt nói, người cẩn thận dưỡng thương, nơi này nhiều linh dược lắm, nguyên tinh cũng có thể tùy ý dùng, trước tiên khôi phục linh hồn, nếu không người căn bản không có cách nào tu luyện. Lăng Hàn nói, Chư Toàn Nhi ngoan ngoãn gật đầu, nàng không bịt khăn che mặt nữa. Khuôn mặt tuyệt mỹ tỏa ra dung mạo kinh tâm động phách, để Lăng Hàn cũng có cảm giác tim đập nhanh hơn. Cũng còn tốt, kiếp trước hắn nhìn quen thiên phượng thần nữ tuyệt mỹ, nếu không thật có thể bị cô gái nhỏ này mê hoặc. Lăng Hàn cũng không có lập tức rời hắc tháp, sau khi từ thần miếu ra ngoài, một đường đều bị các loại sự tình quấn quanh, hắn còn không có cơ hội hào hào nghiên cứu khối xương yêu thú có hoa văn kia, mặt khác còn có hai bộ hài cốt thần linh. Ở trong hắc tháp, hắn có thể không e ngại uy thế của thần linh, tỉ mỉ nghiên cứu, di cốt của hai vị thần linh này nhìn như hoàn chỉnh, nhưng tinh hoa thần tính trong đó hầu như tiêu hao sạch, hiển nhiên đều bị hấp huyết trùng hấp thụ sạch sẽ. Mài thần cốt thành phấn, không biết có thể làm thuốc hay không? Lăng Hàn lẩm bẩm nói, có điều, tuy bọn họ không phải nhân loại, nhưng lại hình người, lấy cốt người luyện dược, cảm giác này rất buồn nôn. Quên đi. Trước tiên để đó đi, hắn cầm lấy khối xương sọ của yêu thú, để tâm phỏng đoán hai cốt văn kia, nếu có thể lĩnh ngộ ảo diệu bên trong, này có thể làm sức chiến đấu của hắn tăng lên rất nhiều. Một đêm đi qua, Lăng Hàn ra hắc tháp, kiểm tra cửa ải thứ hai sắp tiến hành. Người muốn tham gia kiểm tra đều vào đi, chỉ cần có thể đi ra ngoài, đều có thể được khen thưởng, ba người đứng đầu sẽ nhận được giải thưởng lớn. Trận Linh nói, sử dụng thời gian càng ngắn, được khen thưởng sẽ càng tốt. Tất cả mọi người hưng phấn, cửa thứ nhất chỉ có 3 vị trí đầu có khen thưởng, nhưng cửa ải này chỉ cần thông qua thì có khen thưởng, phòng trường độ khó sẽ tăng lên rất nhiều a. Bọn họ dồn dập tiến vào kiến trúc kia, cảnh vật trước mắt lập tức biến đổi, xuất hiện ở một địa phương tràn đầy sương mù, bốn phía lại có từng trụ đá, trên trụ đá có khắc các loại hoa văn. Một lần tiến vào rất nhiều người, nhưng hiện tại mỗi người đều độc thân, không nhìn thấy những người khác. Trận pháp, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lăng Hàn nói, cửa ải thứ hai hóa ra là trận pháp, phá trận ra coi như thành công, mà người tốc độ nhanh nhất thì lại có thể được khen thưởng lớn. Hắn di chuyển ở trong trận pháp, sương mù bốc hơi, oanh, đột nhiên có yêu thú xuất hiện, nhào tới hắn, bị hắn chém nát tan, nhưng không có mưa máu bay tán loạn. Đây là trận pháp biến thành, không phải thực thể. Từ thực lực yêu thú đến xem, trận pháp này là cấp 5, lấy mê loạn thần trí làm chủ, dựa vào linh khí biến thành yêu linh công kích. Rất nhanh, Lăng Hàn liền nhìn ra ảo diệu của trận pháp, đây cũng là theo cảnh giới của mỗi người mà điều chỉnh, bằng không đến một quái vật sinh hoa cảnh, vậy hắn làm sao chặn? Tiền đề phá trận, là gánh vác được trận pháp công kích, bằng không ngay cả mệnh cũng mất, còn làm sao phá trận? Thần thức của Lăng Hàn không minh. Kiếp trước hắn đã tiến vào rất nhiều di tích, coi như hiểu rõ trận đạo, muốn hắn bày trận thì đúng là người mới, nhưng phá trận lại là tay già đời. Rất nhanh, hắn liền nhìn ra đầu mối, đi lại ở trong đại trận, khi thì qua trái, khi thì rẽ phải, hầu như không có quy luật, nhưng chỉ sau mười mấy phút, phía trước liền rộng rãi sáng sủa, hắn đi ra trận pháp. Nhưng, hắn không phải là người số một, hổ nữ đã xuất hiện ở đối diện, đang nhàm chán gặm thịt, nhìn thấy Lăng Hàn, nàng vui sướng chạy tới, cũng không để ý tay bóng mỡ mà ôm lấy Lăng Hàn, nói. Nữ nhớ ngươi, Lăng Hàn cười nói, nữ nữ đến khi nào, thật giống như rất lâu. Hổ nữ cắn ngón tay nói, nhà đầu này thật quái lạ. Trận Linh xuất hiện, chỉ vào hổ nữ nói, từ trước tới nay ta chưa từng gặp qua người như vậy, lại không bị trận pháp ảnh hưởng chút nào, hơn nữa căn bản không theo quy tắc trận pháp, nhưng lại đi ra trận pháp. Lăng Hàn cả kinh, hắn đi ra đại trận, là dựa theo dòng suy nghĩ của người bố trí trận pháp, tuyệt không phải một đường thẳng đi ra, mà phải vòng tới vòng lui, thật giống như đi mê cung. Nhưng nghe Trận Linh nói, hổ nữ căn bản không dựa theo quy tắc trận pháp, liền trực tiếp chạy ra. Đây thực sự là kinh người, nữ là thiên tài, hổ nữ rào rạt đắc ý nói, người có phải là thiên tài hay không ta không biết, nhưng nhất định là người số một, hơn nữa phá hết thảy ghi lại. Trận Linh nói, người có thể lựa chọn một bảo vật làm khen thưởng. Trong lòng Lăng Hàn hơi động nói, nữ nữ, hỏi hắn muốn cửu long phách thể quyết. Hổ nữ giòn tan đáp ứng nói, nữ muốn cửu long phách thể quyết cho Lăng Hàn. Trận Linh nhìn Lăng Hàn một chút, mới nói với hổ nữ. Cơ hội quý giá như thế, ngươi lại cho người khác. Nữ thích như thế, hổ nữ chống nạnh, không thèm để ý nói. Trận Linh chỉ có thể ngậm miệng, ném cho Lăng Hàn một chùm sáng nói. Coi như ngươi may mắn, bằng không lấy thành tích của ngươi là không thể được công pháp này. Lăng Hàn cười cười, thả chùm sáng ở trên đầu, nhất thời có vô số quang điểm tiến vào thức hải của hắn, dung hợp với bộ phận cửu long phách thể quyết trước kia. Lần này, hắn tu luyện cao nhất có thể đạt đến lực lượng của sáu chân long. Có điều, vì hiện tại Lăng Hàn là người thứ hai, nhưng cửa ải thứ hai kiểm tra tiến hành cả ngày, khả năng có người vừa mới đi tới, bắt đầu kiểm tra, bởi vậy thành tích của hắn phải đợi đến ngày hôm nay kết thúc mới có thể xác định. Lục tục có người đi ra, những trận pháp này đều không phải quá khó, không làm khó được thiên kiêu chân chính, phá trận chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một ngày đi qua rất nhanh, thành tích của Lăng Hàn quả nhiên xếp thứ hai, mà người thứ ba lại là Lâm Hương Cần. Không nghĩ tới đi, tuy ngực của bổn cô nương lớn, nhưng đầu óc còn rất linh hoạt. Nữ nhân này nhẹ nhàng cho Lăng Hàn một cái mị nhãn, còn ưỡn lên bộ ngực hùng vĩ, tác phong rất mạnh bạo. Lăng Hàn có thể chọn một trong ba loại đan dược, điều này làm cho hắn rất phiền muộn. Có đan dược gì là hắn không thể luyện chế, còn không bằng cho bí điển trận pháp. Hắn cò kè mặc cả với Trận Linh, có thể đổi phần thưởng của hắn không, lại bị Trận Linh lạnh lùng từ chối. Thực tùy hứng, hắn thầm nhổ nước bọt nói, cách chương.